nghĩ, 3 năm sau nó chỉ còn tác dụng ném người thay gạch. Thuận tay bỏ xuống. Cháu chả cần. Không cần thật chứ. Trương Chi Phi hơi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Trương Khác, đứa cháu này làm ông trố mắt ra nhìn, chưa nói sự tỉnh táo chín chắn trước nguy cơ, chỉ riêng sự đạm bạc trước cám dỗ của vật chất đủ khiến người ta phải khen ngợi rồi. Có gì hay ho đâu, mạng kỹ thuật số đã bắt đầu vận hành rồi, máy tín hiệu analog chẳng qua là sản phẩm hết thời, chẳng cần đợi tới khi cháu tốt nghiệp cao trung, thứ này năm sau thôi là thành đồ bỏ, chỉ dùng để dọa người ở quê, cho Trương Dịch thì anh ấy còn vui một chút, cháu a, thôi khỏi. Trương Chi Phi làm xây dựng, không biết những thứ này, nghe Trương Khác nói rất nghiêm túc cũng chỉ cười, chẳng chú tâm. Trương Khác thấy chú không đáp lời, nhắm mắt lại không nói gì nữa, y không hy vọng chú động lòng với những điều này, hiện giờ nhắc tới chỉ để tăng cường ấn tượng của chú. Tới thành phố đã hơn 9 giờ, đường Học Khiêm ở tiểu khu Dương Giang, đó là nhà được phân khi làm viện trưởng học viên Hải Châu, ông tới thành phố làm phó thị trưởng, học viện không ngu tới mức lấy nhà về. Sau khi đường Học Khiêm vào tù, cái nhà này bị học viện thu lại, tới năm 99 khi được phán vô tội, thành phố cấp cho ông một căn nhà khác. Xe đi quanh tiểu khu Dương Giang một vòng, qua khu nhà số 18 của đường Học Khiêm, thấy một chiếc Satana đỗ bên ngoài, trong xe có hai thanh niên. Trương Khác bảo chú lái xe ra khỏi tiểu khu, dừng lại ở ngõ, y quay trở lại một mình. Hay chú đi cùng cháu? Chỉ hai tên thường phục dễ đói phó lắm, cháu đi một mình tiện hơn. Trương Khác quay lại tòa nhà 18, nương theo ánh đèn nhìn vào chiếc Santana. Thấy hai tên kia giáo đách quay đầu đi, y nhìn thêm vài lượt, hai tên kia liền kéo cửa kính lên, lúc này Trương Khác mới đi tới nhà đường Học Khiêm. Nhà đường Học Khiêm ở tầng 3, phía đông, khi lên lầu Trương Khác thấy nhà đường Học Khiêm còn đèn, nhưng đứng ở cửa một lúc, thấy bên trong đúng là, chỉ có tiếng nói chuyện của hai mẹ con Cố Kiến Bình và Đường Thanh. Kiếp trước, sau khi Trương Khác tốt nghiệp cao trung có tới 10 năm không gặp Đường Thanh, đứng ở cửa căng thẳng hồi hộp. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 12, 10 năm cách biệt. Cộc cộc cộc, Trương Khác hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, khẽ gõ cửa chứ không ấn chuông. Ai đấy? Giọng của Cố Kiến Bình làm người ta có cảm giác rất lãnh đạm, Trương Khác không có thiện cảm với vợ đường Học Khiêm, trước năm y 16 tuổi là thế. Cho dù dùng con mắt thiếu niên thì Cố Kiến Bình là một phụ nữ cực đẹp, khí chất cao nhã, nhưng đối đãi với người khác rất hững hờ, khiến người ta khó tiếp cận. Trương Khác không đáp. Nghe thấy bên trong có người tới gần, mở lỗ nhỏ trên cửa ra, y lùi lại để người bên trong nhìn thấy mình. Trương Khác, sao lại là bạn? Đường Thanh mở cửa ra, khuôn mặt xinh đẹp mừng rõ làm tâm hồn Trương Khác sao động. Đối với Đường Thanh mà nói chỉ là 10 ngày nửa tháng chưa gặp mình, với y mà nói, thì 10 năm rồi y mới được thấy khuôn mặt người mình yêu mãnh liệt thủa thiếu thời. Tim Trương Khác như ngừng đập, thẫn thờ nhìn Đường Thanh, nước mắt thiếu chút nữa trào ra. Đường Thanh không nhận ra, vui mừng nắm lấy tay Trương Khác, gần như kéo y vào nhà. Mẹ ơi, Trương Khác tới này. Cố Kiến Bình ngồi bên bàn ăn vịn tay lên mặt bàn đứng dậy, sắc mặt xanh xao. Ồ, Tiểu Khác tới à, cháu tới tìm Tiểu Thanh. Giọng nói trống rỗng, chẳng có tinh thần. Trương Khác lấy lại bình tĩnh, lúc này phải hết sức bình tĩnh mới được. Trải qua bao biến cố y có được sự tự chủ kiềm chế rất cao, và lại y thực sự không biết lấy tình cảm thế nào đối diện với Đường Thanh. Dù sao 10 năm rồi hai người chưa gặp lại, ít nhất với y là thế. Lúc này Trương Khác cảm thấy thương xót Cố Kiến Bình. Đường Học Khiêm bị cách ly thẩm tra, chắc cô phải chịu đả kích lớn nhất trong đời. Cũng chính vì thế mới không có tâm trạng làm ra vẻ với mình. Trương Khác còn nhớ rõ mỗi lần mình tới tìm Đường Thanh, luôn gặp phải ánh mắt khiến người ta không có dũng khí tới lần nữa của Cố Kiến Bình. Đương nhiên, sau vụ án Đường Học Khiêm, Đường Thanh tin lời đồn đại bên ngoài, căm ghét thù địch Trương Khác, vô tình bóp nát tình cảm mới manh nha của hai người, phải tới khi Trương Khác gặp được cô gái khác mới hoàn toàn thoát khỏi sự tuyệt vọng đó. Trương Khác quay đầu nhìn Đường Thanh, cô mặc áo màu lam, làn da trắng mịn, vóc dáng thon thả, bầu ngực hơi hơi vun lên, sắc mặt giống như mẹ, rất xanh xao. Mặc dù còn là cô bé, chưa có vóc người nảy nở, nhưng khuôn mặt thanh lệ có sự quyến rũ mà thiếu nữ bình thường không có. Trương Khác thủa thiếu niên mê đắm vẻ quyến rũ đó của Đường Thanh, bị lửa tình thiêu đốt không thoát ra được. Nghĩ tới mấy ngày qua Đường Thanh ở trong tâm trạng sợ hãi lo lắng, thậm chí tuyệt vọng. Trong lòng Trương Khác trào dâng cảm giác dây dứt tự trách, vì quên mất nghĩ tới cô. Đúng thế, y không có thiện cảm gì với Cố Kiến Bình, Đường Học Khiêm, lòng mang phẫn hận không xua tan được với sự tuyệt tình và diễu cợt của Đường Thanh. Nhưng khi đó Đường Thanh, đối đãi với mình như thế là vì cho rằng cha mình bán đứng Đường Học Khiêm. Nhìn thấy Đường Thanh sau khi gặp mình ánh mặt tuyệt vọng như ánh lên tia sáng hy vọng, oán hận luôn vấn vít trong lòng Trương Khác bao năm qua tức thì biến mất sạch sẽ. Sao mình có thái độ dù hy sinh Đường Học Khiêm cũng chẳng sao được chứ? Trương Khác, bạn tìm mình có chuyện gì? Đường Thanh nắm tay Trương Khác, ánh mắt có chút ỉ lại. Trương Khác cẩn thận lựa chọn từ ngữ.